Và khi một người sắp chết vẫn còn ôm ấp mặc cảm phạm tội hay oán ghét người khác, thì những người còn ở lại sẽ đau khổ sâu xa hơn. Đôi khi người ta hỏi tôi, có phải quá muộn lúc ấy để hàn gắn những đau thương dĩ vãng không? Phải chăng giữa tôi và người bà con, bạn bè sắp chết của tôi đã có quá nhiều đau khổ, khó mà hàn gắn nổi? Nhưng tôi tin rằng, và kinh nghiệm không bao giờ là quá muộn, ngay cả sau khi nhục mạ nhau một trận tơi bời, người ta vẫn có thể tìm cách tha thứ cho nhau. Cái giây phút chết chóc có một vẻ trọng đại, nghiêm túc và tối hậu, có thể làm cho người ta xét lại những thái độ của mình và sẵn sàng cởi mở hơn để tha thứ, khi mà trước đó họ không thể nào làm được. Ngay cả vào lúc cuối đời, những lỗi lầm của cả một đời có thể được giải tỏa. Có một phương pháp giúp hoàn tất công việc dang dở mà tôi và các học trò tôi thấy rất hiệu nghiệm khi làm việc với những người sắp chết. Nó được rút từ pháp tu của Phật giáo là xem mình như người khác, trao đổi địa vị tự ngã với những người khác, và từ kỹ thuật Gestalt của Christine Longacker, một trong những học trò đầu tiên của tôi, người đã đến làm việc với người sắp chết sau khi có chồng chết vì bệnh ung thư máu. Thông thường, công việc chưa xong là hậu quả của sự truyền thông bị tắc nghẽn. Khi chúng ta bị tổn thương, chúng ta đâm ra mất tự vệ, luôn luôn biện bác dành phần phải về mình và nhất định không chịu thấy lập trường của người kia. Điều này không chỉ vô ích mà còn làm bế tắc mọi khả năng trao đổi thực sự. Bởi vậy, khi bạn làm tập luyện này, trước hết hãy đem tất cả ý nghĩ, cảm xúc tiêu cực của bạn ra ánh sáng, cố mà tìm hiểu chúng, làm việc với chúng và giải quyết chúng, và cuối cùng là buông xả. Rồi sau đó quán tưởng người mà bạn có vấn đề với họ đang ở trước mặt bạn. Nhìn thấy họ trong tâm nhãn của bạn, hệt như họ thường ngày trước mắt bạn. Bây giờ hãy xem như có một thay đổi thực sự xảy ra, khiến người kia mở lòng ra mà lắng nghe những gì bạn nói, có thiện chí hơn bao giờ hết để san sẻ một cách trung thực và giải quyết vấn đề giữa bạn và họ. Hãy quán tưởng người ấy một cách rõ ràng, trong trạng thái mới thay đổi, nghĩa là rất cởi mở. Điều này giúp bạn cũng cởi mở hơn đối với người ấy. Rồi thực sự cảm thấy sâu xa trong tâm bạn, những gì bạn muốn nói với họ nhất. Nói với họ vấn đề là thế nào? Cho họ biết tất cả cảm nghĩ của bạn, những khó khăn của bạn, niềm tổn thương, nỗi ân hận của bạn. Nói với họ những gì mà trước đây bạn không đủ can đảm để nói ra. Bây giờ bạn hãy lấy một mảnh giấy mà viết lên đó tất cả những gì bạn muốn nói. Rồi ngay sau đó viết ra những gì mà người kia có thể trả lời. Đừng dừng lại để suy nghĩ những gì họ thường nói. Hãy nhớ rằng bây giờ, như bạn đã quán, người ấy thực sự nghe bạn và cởi mở hơn. Bởi thế, bạn cứ viết cái gì tuôn ra một cách tự nhiên để cho người kia trong tâm trí bạn diễn đạt hoàn toàn ý kiến của họ về vấn đề. Hãy xem bạn cần nói thêm gì với họ nữa chăng? Những cảm giác bị thương tổn hay niềm hối hận nào trong quá khứ mà bạn đã giữ lại hoặc chưa từng ngờ đến? Mỗi lần sau khi nói lên cảm nghĩ của mình, bạn hãy viết một lời đáp lại của người kia, cứ viết bất cứ gì đến trong đầu óc bạn. Tiếp tục cuộc đối thoại này cho đến khi bạn thực sự cảm thấy không còn che giấu điều gì, không cần nói thêm gì nữa. Muốn biết bạn thực sự sẵn sàng kết thúc cuộc đối thoại, hãy tự hỏi một cách sâu xa trong tâm khảm rằng bạn có thể thực tình buông bỏ quá khứ chăng? Thực sự tha thứ người kia hay cảm thấy họ sẽ tha thứ cho mình? Khi bạn cảm thấy đã được như thế, thì hãy nhớ nói lên những cảm tưởng yêu mến mà có thể bạn đang giữ lại, rồi nói lời từ giã. Hãy quán tưởng người kia quay lưng bỏ đi, và dù bạn phải buông người ấy ra, bạn hãy nhớ rằng bạn vẫn có thể giữ lại niềm yêu thương người ấy và những hoài niệm ấm áp về những khía cạnh tốt nhất của mối tương giao luôn luôn ở trong tim bạn. Muốn đạt đến một hòa giải sáng sủa hơn với quá khứ, thì hãy tìm một người mà bạn có thể đọc cho nghe cuộc đối thoại bạn đã viết. Hãy đọc lớn cho bạn nghe một mình. Một khi bạn đã đọc lớn cuộc đối thoại này, bạn sẽ ngạc nhiên để ý một thay đổi nơi bạn, như thể là bạn đã thực sự liên lạc với người ấy, thực sự giải tỏa với họ mọi vấn đề giữa họ và bạn. Sau đó bạn sẽ thấy vô cùng dễ dàng để buông xả, để nói trực tiếp với người kia về những khó khăn của bạn. Và khi bạn đã thực sự buông xả, thì một thay đổi vi tế trong sự hóa giải giữa bạn và người kia sẽ xảy ra. Mối căng thẳng từ bao lâu nay bỗng tan biến. Đôi khi nhờ vậy mà các bạn lại còn trở thành đôi bạn thân thiết nhất. Đừng bao giờ quên rằng một người bạn có thể biến thành thù và một kẻ thù có thể biến thành bạn, như lời Tsongkhapa, bậc thầy Tây Tạng đã nói. Nói lời từ biệt. Không những bạn cần tập buông những mối căng thẳng mà còn phải buông cả người sắp chết. Nếu bạn ràng buộc, bám díu họ, bạn có thể đem lại cho họ rất nhiều mối thương tâm không cần thiết, làm cho họ rất khó xả để chết một cách an bình. Đôi khi, người hấp hối còn kéo dài cả nhiều tháng, nhiều tuần, lâu hơn sự chờ đợi của bác sĩ và phải chịu đau đớn kinh khủng về thể xác. Christine Longacre đã khám phá rằng muốn cho một người như thế buông xả và chết được dễ dàng thì họ cần được nghe hai lời xác quyết rõ ràng từ những người thân. Trước hết, người thân phải để cho họ chết. Thứ hai là người thân phải làm cho họ an tâm rằng mình sẽ không sao sau khi họ chết, không cần phải lo lắng. Khi người ta hỏi tôi cách nào tốt nhất để cho phép người ta chết, tôi bảo hãy tưởng mình đang ở bên giường người sắp chết mà nói với một vẻ yêu thương chân thành sâu xa nhất. Tôi đang ở bên bạn. Tôi yêu mến bạn. Bạn đang chết. Điều ấy hoàn toàn tự nhiên. Cái chết xảy đến với tất cả mọi người. Tôi ước gì bạn có thể ở lại với tôi, nhưng tôi cũng không muốn cho bạn đau đớn thêm nữa. Thời gian chung sống của chúng ta đã nhiều, tôi sẽ luôn luôn trân quý. Bây giờ, xin bạn đừng bám víu cuộc đời nữa, hãy buông ra. Tôi sẵn sàng để cho bạn chết. Bạn không cô đơn đâu. Bây giờ và mãi mãi, bạn đang có tất cả niềm yêu thương của tôi. Một học trò của tôi làm việc trong một tiếp dẫn đường đã kể cho tôi nghe về một bà Tô Cách Lan tên là Mary mà cô đã viếng thăm sau khi chồng bà rơi vào cơn hôn mê. Mary vô cùng buồn khổ vì chưa từng nói cho chồng biết tình yêu của bà đối với ông, cũng chưa nói lời từ biệt và bây giờ bà thấy đã quá muộn màng. Người làm việc trong tiếp dẫn đường khuyến khích bà, bảo rằng mặc dù ông có vẻ không có phản ứng, song có lẽ ông vẫn còn nghe bà nói được. Cô ta đã đọc sách nói nhiều người, bề ngoài bất tỉnh, song kỳ thực vẫn biết được những gì đang xảy ra. Cô ta dục bà hãy ở lại với chồng bà thêm ít phút, nói với ông tất cả những gì bà muốn nói. Mary chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ấy, nhưng bà vẫn đến nói với chồng về những ngày hạnh phúc họ cùng san sẻ, về nỗi nhớ thương của bà từ đây và về tình yêu của bà đối với ông. Cuối cùng, Bà từ biệt và nói, thật đau lòng cho tôi nếu sống mà không có ông, nhưng tôi không muốn nhìn thấy ông đau đớn nữa. Bởi thế bây giờ, ông cứ việc buông xả đi. Khi bà dứt lời, ông chồng rút ra một hơi thở dài và chết một cách an ổn. Không những người sắp chết cần buông xả, mà chính gia đình họ cũng cần tập buông. Mỗi thành viên gia đình có thể ở một mức độ chấp nhận khác nhau, và điều này cần biết rõ. Một trong những thành công lớn của phong trào tiếp dẫn đường là nhận chân được tầm quan trọng của việc giúp đỡ toàn thể gia đình đối mặt với nỗi thương tâm và sự bất trắc về tương lai. Một vài gia đình không chịu để cho người thân của họ ra đi vì tưởng như vậy là phản bội và chứng tỏ mình không thương người sắp chết cho lắm. Christine Longacker bảo những gia đình ấy hãy đặt mình vào địa vị người sắp chết. Hãy tưởng tượng các bạn đang đứng trên một con tàu xuyên đại dương sắp khởi hành. Bạn nhìn lui phía bờ, trông thấy bà con bè bạn vẫy tay từ biệt. Bạn không còn chọn lựa nào khác ngoài sự phải ra đi, và con tàu đang rời xa. Bạn muốn những người bạn yêu mến từ biệt bạn như thế nào? Cái gì sẽ giúp bạn nhất trong cuộc hành trình của bạn? Ngay cả một luyện tập nhỏ ấy cũng có thể giúp rất nhiều cho mỗi thành viên trong gia đình xử lý nỗi buồn theo kiểu riêng của họ để nói lời từ biệt cho êm thấm. Đôi khi có người hỏi tôi nên nói với con nhỏ của tôi như thế nào về cái chết của bà con nó? Tôi trả lời là họ nên tế nhị, nhưng hãy nói sự thật. Đừng để cho đứa trẻ nghĩ chết là một cái gì ghê gớm lạ lùng. Hãy để nó tham dự càng nhiều càng tốt vào cuộc sống của người sắp chết và trả lời trung thực bất cứ câu hỏi nào của nó. Sự trực tiếp ngây thơ của một đứa trẻ có thể đem lại một ánh sáng, một sự ngọt ngào, đôi khi cả đến một chút hài hước cho nỗi đau hấp hối. Hãy khuyến khích đứa trẻ cầu nguyện cho người sắp chết để nó có cảm giác nó đang giúp đỡ người ấy. Và khi cái chết thực sự xảy ra, thì bạn đừng quên đem lại cho đứa bé sự chú ý chăm sóc đặc biệt. Tiến đến một cái chết bình an. Khi tôi nhớ về Tây Tạng và những cái chết mà tôi đã chứng kiến ở đó, tôi lấy làm ngạc nhiên về khung cảnh yên tịnh hài hòa, trong đó nhiều cái chết đã diễn ra. Loại khung cảnh đó than ôi, thường vắng bóng ở Tây Phương. Nhưng với kinh nghiệm 20 năm qua, tôi thấy ta có thể tạo ra một khung cảnh như vậy, chỉ cần có chút tưởng tượng. Tôi nghĩ nếu có thể, người ta nên chết tại nhà. Vì chính ở nhà mà đa số người dễ thấy thoải mái nhất. Và sự chết thanh thản như các bậc thầy khuyên dễ xảy ra trong khung cảnh thân thuộc của gia đình. Nhưng nếu người nào phải chết ở bệnh viện, cũng có rất nhiều điều mà bạn, những người thân có thể làm để cho sự chết ấy càng dễ dàng, thoải mái càng tốt. Hãy đem vào đó hoa, cây cảnh, tranh ảnh những người thân yêu, bức họa của con cái cháu chắt hoặc mở băng nhạc, và nếu có thể đem thức ăn nấu từ nhà đến. Bạn có thể xin phép cho trẻ con trong gia đình đến thăm hoặc cho những người thân đến ở lại đêm với người sắp chết. Nếu người sắp chết theo đạo Phật hoặc một tôn giáo khác, bạn có thể thiết một bàn thờ nhỏ trong phòng người sắp chết với những tranh ảnh gợi niềm tin. Tôi nhớ một người học với tôi tên là Rainer, hấp hối tại một bệnh viện ở Munich. Người ta đã thiết một bàn thờ cho anh với tranh ảnh của các bậc thầy an vị trên bàn. Tôi rất xúc động trước cảnh ấy và nhận ra rằng Rainer đã được giúp đỡ một cách sâu xa, nhờ bầu không khí mà bức ảnh đã tạo nên. Giáo lý Phật khuyên ta nên lập một bàn thiết đồ cúng khi có người sắp chết. Nhìn sự sùng kính của Rainer và niềm bình an của anh, tôi mới hiểu được một bàn thờ có thể có mãnh lực như thế nào và làm sao nó có thể giúp người ta cảm thấy cái chết của họ là một quá trình thiêng liêng. Khi một người bệnh đã gần kề cái chết, tôi đề nghị bạn yêu cầu các bác sĩ, y tá đừng thường xuyên quấy rầy người bệnh và nên chấm dứt các thử nghiệm. Người ta thường hỏi tôi nghĩ gì về sự chết trong các trường hợp được tăng cường săn sóc. Tôi phải nói rằng, ở trong một trường hợp như thế sẽ làm cho sự chết thanh thản rất là khó khăn, vì nó hoàn toàn không để cho người ta tu luyện tâm linh vào lúc sắp chết. Khi người ấy hấp hối, họ mất hết sự riêng tư. Họ bị gắn vào các máy đo đủ loại, rồi những nỗ lực để phục hồi sẽ được thực hiện khi phổi đã ngưng thở hay tim ngưng đập. Như thế thì không còn hy vọng gì để cái xác được yên ổn một thời gian sau khi chết, như các bậc thầy đã khuyên. Nếu có thể, bạn nên dàn xếp với bác sĩ để họ báo cho biết khi không còn có thể cứu người bệnh được nữa và xin dời họ đến một phòng riêng. Nếu người hấp hối muốn và gỡ hết các máy móc, dụng cụ ra. Cần bảo đảm rằng bệnh viện biết và tôn trọng ước nguyện của người sắp chết, nhất là khi họ không muốn được phục hồi. Và hãy bảo đảm rằng nhân viên bệnh viện cũng biết để cho thi thể được nằm yên càng lâu càng tốt. Dĩ nhiên, trong một bệnh viện tân tiến thì không thể nào để xác chết suốt 3 ngày như tục lệ Tây Tạng, nhưng cần nên giữ im lặng an bình để giúp cho người chết khởi sự cuộc du hành sau khi chết. Bạn cũng nên cố gắng để khi biết người bệnh thực sự gần kề cái chết, tháo gỡ tất cả những kim, thuốc và mọi thứ xâm nhập cơ thể. Những vật này có thể gây giận dữ, cáu tiết, đau đớn, nên muốn cho tâm người chết được an tĩnh vào giờ phút chết thì điều này thật tuyệt đối quan trọng. Phần đông người chết trong trạng thái hôn mê. Một điều chúng tôi đã được học trong kinh nghiệm cận tử là những bệnh nhân hôn mê và sắp chết kỳ thực biết rõ mọi sự xảy ra xung quanh hơn là chúng ta tưởng. Nhiều người chết đi sống lại đã báo cáo những kinh nghiệm thoát xác của họ. Từ đó, họ có thể tường thuật một cách tỉ mỉ, chính xác lạ lùng về những chuyện xảy ra xung quanh và cả đến trong các phòng khác của bệnh viện. Điều này cho thấy rõ ràng sự quan trọng của việc nói chuyện tốt lành và thường xuyên cho người sắp chết hoặc với người đang hôn mê. Sự chăm sóc đầy trìu mến, bén nhạy, có ý thức đối với người sắp chết cần phải tiếp tục cho đến giây phút cuối cùng của đời họ và ngay cả xa hơn. Một trong những điều mà tôi hy vọng từ quyển sách này là các y sĩ trên khắp thế giới nên cực lực tôn trọng nhu cầu cho phép người chết được chết trong im lặng trang nghiêm. Tôi muốn kêu gọi thiện chí của nghề y và hy vọng gợi cảm hứng cho họ tìm ra những phương pháp nào để làm cho sự chuyển tiếp vô cùng cam go của cái chết trở nên càng dễ dàng, không đau đớn và càng thanh bình càng tốt. Sự chết thanh thản thực sự là một nhân quyền căn bản thiết yếu. Có lẽ còn thiết yếu hơn cả quyền đấu phiếu hay quyền công lý. Đó là một thứ quyền rất cần thiết cho sự an lạc và tương lai tâm linh của người chết. Không có món quà từ thiện nào bạn có thể cho mà quý hơn sự giúp đỡ một người được chết một cái chết tốt đẹp.